Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 161 truyền thừa chi địa, cocchuyenaudio.com. Ba ngày sau, vào đêm một căn phòng trong hắc ám u tĩnh tựa hồ không có một bóng người vèo. Vèo, vèo, không bao lâu, bên ngoài có trường kiếm tiếng xé gió vang lên, nương theo lấy một hồi tay áo phiêu động, bay phất phới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã đi tới cửa ra vào. Trong lúc đó, hắc ám trong phòng sáng lên hai đạo thần quang, lóe lên tức thì. Cái kia là một đôi mà con mắt thanh tịnh sáng ngời. Trong phòng đen kịt nhưng ở Tô Tử Mặc trong mắt lại giống như ban ngày. Không đều người tới triệu hoán, Tô Tử Mặc trước một bước mở cửa phòng, đi ra ngoài. Bên ngoài có 6 người tu sĩ, ngoại trừ váy hồng thiếu nữ Tô Tử Mặc bái kiến bên ngoài, mặt khác 5 người tu sĩ đều rất lạ lẫm, hơn nữa toàn bộ đều là nam tử. 5 cái nam tu bên trong, có 4 người đạo bào trên hoa văn cực kỳ dễ thấy tông môn biểu thị, đúng là ngũ đại tông môn số 1 Nam Nhạc Tông. Tên còn lại tựa hồ là cái tán tu, bờ môi đơn bạc mũi ưng, nhìn xem váy hồng thiếu nữ ánh mắt có chút tà ác mang theo không hiểu cực nóng. Tô Tử Mặc hai mắt bịt kín tầng một hơi mỏng linh lực vận chuyển khuy linh thuật điều tra bắt đầu. Hà, 5 người trúc cơ đại viên mãn, Tô Tử Mặc bất động thanh sắc âm thầm nhíu mày. Lúc trước hắn mơ hồ đoán được váy hồng thiếu nữ khẳng định còn có thể tìm mặt khác giúp đỡ, lại không nghĩ rằng, nàng này lại tìm đến 5 người trúc cơ đại viên mãn. Cái này trong lúc vô hình để lộ ra một cái rất tin tức trọng yếu. Bọn hắn muốn đi địa phương, rất có thể sẽ có cảnh giới hạn chế, đan đạo cùng đan đạo trở lên tu sĩ, không cách nào tiến vào trong đó. Tại phiếu miểu phong một thân sách cổ ở bên trong, Tô Tử Mặc từng thấy qua phương diện này giới thiệu nói rõ. Tại thiên hoang đại lục ở bên trên, có một chút tiền nhân động phủ truyền thừa chi địa thái cổ hoặc là thượng cổ bí cảnh, di tích các loại thần bí khu vực, những thứ này trong khu vực gặp tồn tại đủ loại hạn chế. Trong đó hạn chế tu vi cảnh giới chính là thường thấy nhất một loại. Có chút động phủ di tích còn có thể tồn tại rất nhiều cấm chế, bên trong từng bước sát cơ, hơi không cẩn thận đều có thể táng thân trong đó. Đương nhiên, đại hung hiểm phía dưới, nương theo lấy đúng là đại cơ duyên. Tại đây chút ít chỗ thần bí tồn tại rất nhiều khó có thể tưởng tượng cơ duyên, chỉ cần đạt được một loại, đều có thể một bước lên trời, hóa kén thành bướm. Mặt khác cái này 5 cái nam tu tuy rằng đều là trúc cơ đại viên mãn, nhưng cuối cùng đả thông mấy đường kinh mạch khuy linh thuật lại nhìn không ra. Chỉ có tại toàn lực bộc phát tu vi thời điểm mới có thể biết đối thủ lai lịch chân chính. Bởi vì vận chuyển linh lực thời điểm bị đả thông kinh mạch gặp phù hiện ở tu sĩ thân thể mặt ngoài óng ánh sáng long lanh, không tì vết vô cấu, cực kỳ rõ ràng. Giới thiệu một cái, vị này chính là Tô Tử Mặc đến từ phiếu miểu phong. Váy hồng thiếu nữ vẫn như cũ che mặt thanh âm mềm nhẵn, rơi lọt vào trong tay, dường như xương cốt đều nhẹ 3 phần. Ta đương là nhân vật nào, còn phải chúng ta tự mình đến nhà. Một vị đến từ Nam Nhạc Tông tu sĩ trầm mặt đột nhiên há miệng cười lạnh nói. Ha ha, nguyên lai là cái trúc cơ sơ kỳ. Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày. Biểu hiện ra nhìn, người này tu vi cảnh giới xa cao hơn hắn, nhưng hôm nay, khoảng cách song phương không đến 5 bước. 5 bước khoảng cách đối với Tô Tử Mặc mà nói cơ hồ là ngay lập tức liền tới. cocchuyenaudio.com, một khi hai người động thủ, người này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng Nam Nhạc Tông này đây luyện thể chi thuật cường đại lấy xưng, nhưng thân cận trong chiến đấu Tô Tử Mặc còn không có gặp được đối thủ. Yên nhi, có chúng ta mấy người cùng ngươi như vậy đủ rồi, cần gì phải mang theo như vậy một cái vướng víu. Tên còn lại nhìn cũng không nhìn Tô Tử Mặc tự tin nói. Không tệ, mặt khác hai người trúc cơ tu sĩ cũng ở một bên phụ họa tựa hồ gấp khó dằn nổi đều muốn tại váy hồng thiếu nữ trước mặt biểu hiện mình. Chỉ có cái kia tán tu không nói chuyện nhưng nhìn Tô Tử Mặc ánh mắt cũng mang theo một tia khinh thường. Tô Tử Mặc trong lòng chán ghét thản nhiên nói, nếu như chư vị không chào đón ta có thể không đi. Mọi người không nên nhao nhao nha. Váy hồng thiếu nữ hờn dỗi một tiếng, lập tức hấp dẫn mọi người tại đây chú ý, váy hồng thiếu nữ một cái nhăn mày một nụ cười tựa hồ lộ ra một loại ma lực kỳ dị, có thể dắt động nhân tâm, thậm chí là câu hồn đoạt phách. Đừng nói là ở đây 5 người tu sĩ coi như là đối với váy hồng thiếu nữ một mực còn có đề phòng Tô Tử Mặc nghe thế âm thanh hờn dỗi, đều trong lòng rung động. Váy hồng thiếu nữ tiếp tục nói. 4 vị này đạo hữu đến từ Nam Nhạc Tông, cái này một vị đạo hữu tên là Nghiêm Phi, là một cái tán tu. Mọi người cho Yên Nhi một cái chút tình mọn, đêm nay không nên cãi nhau được không? Tuy rằng váy hồng thiếu nữ che mặt nhưng Tô Tử Mặc dường như có thể chứng kiến một cái hồn nhiên xinh đẹp thiếu nữ chu cặp môi đỏ mọng liền tại trước mắt mình nháy như nước trong veo mắt to tiếng buồn bã khẩn cầu lấy, làm cho người không đành lòng cự tuyệt. Tốt, cái chữ này, Tô Tử Mặc hầu như phải nói ra cửa, lại trong lòng dùng mình cứng rắn nhịn được. Tốt, Yên Nhi, người yên tâm đi, chúng ta sẽ không theo một cái trúc cơ sơ kỳ so đo đấy. Đúng vậy à, Yên Nhi. Cái kia năm người tu sĩ hầu như chẳng phân biệt được trước sau, thần sắc mê say, nhao nhao lên tiếng đáp. Váy hồng thiếu nữ nhìn như là cái này yếu nhất một người, nhưng trên thực tế, từ nàng hiện thân đến nay, khiến cho xung đột là nàng, nhẹ nhõm hóa giải xung đột cũng là nàng. Nhất cử nhất động của nàng, có thể ảnh hưởng đến mỗi người. Đó là một loại không nói ra được ma lực, dường như có thể mị hoặc chúng sinh, khống chế hết thảy. Ngay tại vừa mới, váy hồng thiếu nữ ánh mắt lưu chuyển, từ sáu trên thân người lướt qua, nhưng mỗi người đều có một loại cảm giác tựa hồ váy hồng thiếu nữ là tại nhìn mình, cầu khẩn chính mình. Đây là cái gì thủ đoạn? Tô Từ Mặc âm thầm kinh hãi. Cái này tựa hồ là mỹ thuật rồi lại không giống. Váy hồng thiếu nữ trang phục bình thường, cũng không bại lộ, hơn nữa cũng không có cái gì người can đảm khiêu khích cử động, nhìn qua chính là một cái khờ khạo ngây ngô thiếu nữ. Nhưng càng là như thế, lại càng chứng minh nàng này chỗ lợi hại. Tô Từ Mặc mơ hồ cảm giác được váy hồng thiếu nữ mang đến 5 người trúc cơ viên mãn tu sĩ, đã hoàn toàn đã bị mất phương hướng. Lúc này, coi như là váy hồng thiếu nữ để cho bọn họ đào ra trái tim của mình, chỉ sợ 5 người này đều không có do dự chút nào. Loại cảm giác này, làm cho người không rét mà run. Ngay tại vừa mới, Tô Từ Mặc cũng kém một điểm mất phương hướng, hôm nay nghĩ đến, không khỏi một trận hoảng sợ. Ngươi còn chưa nói chuyến này đến tột cùng là làm cái gì? Trong chốc lát muốn đi đâu? Cocchuyenaudio.com, cần phải có cái gì chuẩn bị chú ý đồ vật? Tô Từ Mặc nhíu mày hỏi. Hỏi nhiều như vậy làm chi? Đúng đấy, Yên Nhi, để cho chúng ta làm cái gì đều được. Nếu là sợ hãi, ngươi cũng đừng đi à, mấy cái trúc cơ tu sĩ lập tức nói. Váy hồng thiếu nữ cười một tiếng, trợn nhìn Tô Từ Mặc liếc nói. Ngươi nha, hỏi quá nhiều mà. Trong chốc lát đi địa phương, là Yên Nhi tông môn một chỗ truyền thừa chi địa. Vốn Yên Nhi âm thầm đi tiếp thu truyền thừa thì tốt rồi, chỉ tiếc chỗ này truyền thừa chi địa vị trí sớm bại lộ, đưa tới rất nhiều người trong ma môn ải. Váy hồng thiếu nữ thở dài một tiếng, Yên Nhi thế đơn lực bạc, ở đâu là ma môn tu sĩ đối thủ, tối nay chỉ có thể dựa vào mấy vị đạo hữu bảo hộ Yên Nhi an toàn, trợ giúp Yên Nhi đạt được bên trong truyền thừa. Yên Nhi yên tâm, có ta Âu Hướng Minh tại, tuyệt sẽ không làm cho người ta tổn thương ngươi mảy may. Đúng vậy, ta lúc chu toàn nhất định phụng bồi Yên Nhi đi đến cuối cùng, đoạt được truyền thừa. Váy hồng thiếu nữ lời nói này tại Tô Từ Mặc nghe tới, rõ ràng kẽ hở chồng chất có rất nhiều không hợp lý chỗ, thế nhưng 5 người trúc cơ tu sĩ lại dường như chưa phát giác được. Khách trương.